À, như vậy thì bắt đầu bây giờ các con về vấn đề mà thưa hỏi về vấn đề mà tập tu, về nhiếp tâm và an trú tâm, có người nào có những cái điều kiện cần hỏi thì thưa hỏi. Mấy con hỏi kỹ mấy con tu mới đúng, mấy con hỏi không kỹ là mấy con tu sai đó nha. Thầy nói bây giờ ai có muốn hỏi thì cứ hỏi thầy, hỏi gì thì cứ hỏi. Ở câu hỏi này kính thưa trưởng lão, chân niệm có câu hỏi về việc sử dụng y áo như sau. Lúc trước trưởng lão có dạy rằng chỉ được sử dụng một y thường, một y trung, một y hạ, một y tắm, một áo lạnh. Chân niệm thực hiện như vậy đã được 2 năm, nhưng vừa rồi trong giờ học trưởng lão nói được 2 bộ để thay ra vô y thường một cái là đúng rồi, lại khác với lời dạy chân niệm lúc trước. Vậy kính mong trưởng lão giảng dạy cho chân niệm được thông suốt chỗ này. Thầy nói rằng Đức Phật có nói ba y một bát, ba y một bát, thì trước kia thầy dạy đúng như Phật dạy, nhưng một cái thời gian sau này thầy nhìn thấy cái người mà sử dụng ba y một bát rất đơn giản, và thầy chân thành là người sử dụng mà thầy đã theo dõi từng chút, thầy thấy rất khổ. Phơi muốn phơi cái bộ áo này để một lát nữa, để buổi chiều có thai hoặc là ngày mai có thai, phải là thai giờ nào lúc nào giặt dĩa như thế nào, mà rủi một cái trời mưa là thấy rất vất vả, rất khổ sở. Qua theo dõi từng chút thầy thấy cái đời sống ba y một bát như Đức Phật rất là khổ, mà trong khi chúng ta có nhiều thì giờ để dành để tu, mà để phân tâm lo lắng ở giờ quả giờ này phải phải phải đi tắm đi chứ không có khéo, hoặc là phải đi giặt đi chứ còn bây giờ mà không không giặt thì một lát nữa không có y áo, chẳng hạn bây giờ thay cái bộ từ cái y trung y hạ của mình ra đi giặt thì phải lấy cái y thượng tròn chứ làm sao, không lẽ mình ở trần sao, cho nên phải tròn vào. Và khi mà tròn vào như vậy thì nếu mà lỡ cái bộ đồ này mà nó không khô thì cái y này mình mặc như vậy, cái y này mà lỡ nó bị ướt nữa thì lấy cái gì mặc đây. Đó là tất cả những cái nỗi khổ. Và đồng thời thầy cũng, nếu mà đúng theo ba y một bát thì bên nữ cũng rất khổ, cho nên do đó mà thầy có sự thay đổi để cho nó tiện nghi, để cái thời gian cho nó tiện lợi cho người tu, nó không bận tâm lo lắng về y áo của mình, cho nên nó thầy cho rằng cái người tu chỉ có một ý thượng mà thôi, chứ không được 2 ý thượng, vì 2 ý thượng là thừa, là có lỗi, là phạm giới. Và hai bộ đồ ngắn, nghĩa là mình mặc cái bộ đồ này thì mình giặt cái bộ đồ kia, lúc nào mình giặt cũng được. Ví dụ giờ tối mình, chiều mình đi tắm thì mình giặt cái bộ đồ đó thì sáng ra nó phải khô thôi, không thế nào. Còn nếu mà có một bộ đồ thì rất là khó khăn, khổ sở, rất là khổ sở. Theo thầy thiết nghĩ chúng ta phải khéo léo linh động, nếu mà cố chấp vào giới luật thì tự tạo cho chúng ta một cách khổ. Mà chúng ta thấy rằng ngày xưa thì đi lượm từng miếng giải bỏ, còn bây giờ chúng ta giải thừa quá nhiều, nhưng chúng ta không phải vì đó mà chúng ta phí bỏ, nhưng mà chúng ta biết cách áp dụng cho nó tiện lợi cho cái đời sống chúng ta. 2 bộ đồ là thầy thấy vừa để mà chúng ta sống. Còn nữ thầy cho 3 bộ đồ, bởi vì cái người nữ nó khó khăn hơn chúng ta, cho nên thầy cho bên nữ là 3 bộ đồ. Đây là thầy trả lời cho con hiểu rằng đúng giới luật của Phật là 3 y 1 bát, 1 y thường, 1 y trung, 1 y hạ, tức là 3 y, chứ không được như 3 y của đại thừa thì 3 cái y, tức là cái y thất điều, y cửu điều, y 25 điều. Một vị tu sĩ á, nó có 3 cái y, 3 cái y ôm một đống lận, rồi còn áo tràng, rồi còn chứ không phải là y trung, y hạ, y thượng như chúng ta đâu. Cho nên vì vậy mà ở bên đại thừa nó nhiều đồ lắm, nó rất là nhiều đồ. Một cái áo tràng, rồi còn 3 cái y kia mai đó, là y thất điều, y cửu điều, y 25 điều. Còn những cái quần áo cục ngắn mà mặc trong thì nó không những 2 bộ mà nó còn nhiều bộ hơn nữa. Đó là bên đại thừa. Còn ở bên đây chúng ta biết linh động khéo léo, cho nên gần đây thầy có sự thay đổi. Sự thay đổi là sau khi thầy xét lại chứng rất là khó khăn trên cái vấn đề có một ba y một bác. Không biết là trong 2 năm mà con có rút rỉ kinh nghiệm, con thấy rằng nếu mà con thấy rằng con giữ được cái hạnh ba y một bát như vậy, mà cách thức của con mà nó tiện lợi, thì nếu mà tiện lợi thì con nên giữ ba y một bát mà nặng. Nghĩa là mình thấy mình làm được, mình sống được. Còn đối với thầy chân thành, thầy thấy thầy vất vả, vất vả là thầy cũng làm, thầy cũng giữ đi đúng chứ không phải thầy làm sai đâu. Nhưng mà thầy thấy rất là khổ tội nghiệp, vì khi giặt, khi lo lắng, trong tâm mình lo lắng không biết nó ướt khô như thế nào, cho nên giờ nào phải giặt thì đúng giờ đó giặt. Nhiều khi gặp mưa gió, cho nên trong khi tâm sự thầy trò có tâm sự với nhau, cho nên thầy thấy cả một vấn đề khó khăn, cho nên thầy có cho thêm 2 bộ. Vậy thì mấy con sẽ đúng trong giới luật đó, thì mấy con có bay một bát thôi, còn thầy gia giảm để cho tiện lợi cho cái đời sống chúng ta, nó rảnh rang cái đầu óc để mà chúng ta tu tập. Cho nên thầy cho được 2 bộ đồ ngắn, một cái y thường 2 bộ đồ ngắn là đủ, không được 3 bộ đồ, và một cái áo lạnh, mặt lạnh, và cái áo tắm. Áo tắm là ngày xưa thì người ta không có cái bồn tắm như mình, cho nên người ta có cái áo tắm, là người ta giăng một cái dòng vậy ở dưới sông đó, người ta xuống dưới người ta tắm, hoặc là người ta mặc cái áo đó vô người ta tắm. Thường thường là người ta giăng, người ta xuống tắm. Nó khó hơn chúng ta. Còn bây giờ chúng ta có cái phòng tắm, cho nên nó tiện lợi như vậy, tự nhiên nó khỏi cần cái áo tắm. Còn ngày xưa thì không có bồn tắm như chúng ta đâu, cho nên nó phải có cái áo tắm. Tất cả những cái sống của Đức Phật đó, thầy đều có nghiên cứu trong cái thời của Đức Phật, cho nên có những điều mà hiện bây giờ chúng ta không cần nó, nhưng mà thời Đức Phật thì phải cần. Và đây là câu hỏi thứ 2. Có trường hợp nào bước đầu tu tập bị trở ngại rất chậm vì nhiều nguyên nhân của bản thân, nhưng sao lại đi mau hơn? Rồi có người lúc đầu khởi hành tu tập lại thông suốt, nhưng về sau lại chậm. Kính mong trưởng lão dạy cho. Cái sự mà lúc đầu mà tu tập mà chậm đó là tu sai. Tu đúng đó thì nó không chậm đâu. Nghĩa là mình tu đúng ngăn ác diệt ác pháp, sân thiện tăng trưởng thiện, nó chỉ ác mà tác trưởng thiện cũng là mình ngay vô tứ chính cần mình thực hiện những cái điều này thì nó không sai. Do đó thì nó sẽ tiến tới, nó không chậm. Còn trái lại những người mà đầu mà tới sự mà tu á là thông suốt, nhưng vì sao chậm thì không có, bởi vì tu đúng. Còn thông suốt mà tu sai á thì nó có. Như bây giờ các con sẽ cố gắng học lấy cấp bằng và học tiến sĩ đi, rồi bắt đầu từ đó mấy con tu nó sẽ chậm trở lại, nó sai đó. Bởi vì từ đó cái ngã con lớn, nó sẽ chậm lại, nó không còn tu đạo được nữa, chứ đừng nói chậm không nữa. Về sau mà khép vô tu nó rất khó, nó nghĩ cái này, nó nghĩ kia, nó lăn xăng. Bởi vì mình quân một cái số học thức, rồi mình bị kiến chấp, kiến kiến sĩ, mình bị kiến chấp trong đó, cho nên vì vậy mà cái sự tu của mình nó sẽ bị chậm, nó chậm mất. Nó cho nên qua câu hỏi của con á, cái người mà mới bước đầu á mà tu tập bị chướng ngại. Chướng ngại đầu tiên mấy con xin vào tu ở đây bị gia đình không cho, vợ con không cho, cái này kia cản trở, hoặc anh em không bằng lòng, rồi cái hoàn cảnh của mình, cái sự sống của gia đình mình, đó là cái cản trở đầu tiên. Sau khi vượt qua cái cản trở đầu tiên đó thì bước đầu vào sự tu tập. Vào sự tu tập thì sự tu tập được một sự hướng dẫn kỹ lưỡng ở ngoài, như có cái trường lớp như thế này thì mấy con không có chậm đâu. Nó không chậm, dù là cái người mà dở nhất thì cái vị thầy đó người ta cũng nâng đỡ cho cái trình độ cái người đó cũng là, bởi vì là con người là tu được hết, cho nên nó không chậm. Chỉ có cái là mình tự tu, tự nghĩ tưởng ra mình tu thì nó đến một lúc nào đó nó dậm chân tại chỗ, nó chậm, tại vì mình tu sai đó, nó sẽ chậm, nó đứng lại, nó bị chậm đứng lại. Hoặc là có những người hướng dẫn mình cái pháp sai, cho nên mình tu một thời gian sau đó nó chậm, nó đứng lại, nó chậm lại, nó không tiến tới nữa. Cho nên trong cái vấn đề tu tập này á, là tu đúng pháp Phật thì tu tập cho đúng pháp của Phật. Cái pháp nào tu trước, cái pháp nào tu sau, chứ còn không phải muốn tu pháp nào tu đại không được. Nó có lớp lan đàng hoàng, bởi vì bát chánh đạo là một cái sự thật của sự tu tập, là một sự thật. Cho nên nó có 8 cái lớp, thì mình vào mình học cái lớp chánh kiến, đừng gọi mình học chánh định thì không được. Mình vào cái lớp chánh kiến mình học vào cái lớp chánh kiến học rồi thì mình lên chánh tư duy, thì lên chánh lớp chánh tư duy rồi thì mình sẽ lên cái lớp chánh ngữ, tất cả những cái lần lượt. Thì các con thấy mình ở trong cái lớp chánh kiến á, mà mình niệm pháp, đây là cách thức mà hiện giờ mấy con đang thầy đang dạy mấy con tu định tu lậu, đó là niệm pháp đó. Bởi vì tu cái lớp chánh kiến thì nó có bốn pháp để tu: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Nhưng vì cái lịch sử đời sống của Đức Phật nó không có, cho nên mấy con không có được nghiên cứu, không được học, là tại vì chưa có soạn thảo cái đời sống của Đức Phật, cho nên mấy con niệm Phật chưa có, cho nên vì vậy bắt qua cái niệm pháp, niệm Phật, niệm pháp. Do mà mấy con niệm pháp đó, vì vậy mà niệm tức là tư duy suy nghĩ triển khai cái tri kiến của mấy con ở trong cái lớp chánh kiến nó như vậy. Nhưng mà sự tư duy suy nghĩ ở đây nó chưa phải là lớp chính tư duy, nó giúp cho mấy con triển khai cái tri kiến của mấy con, chứ chưa phải là lớp chính tư duy. Tới lớp chính tư duy nó có những bài vở của lớp chính tư duy. Như vậy thì mấy con biết rằng khi mà cái lớp chính tư duy thì nó sẽ nằm ở cái lớp nào, cái lớp nào để cho mấy con chính tư duy. Cho nên bây giờ thì mấy con đang học ở lớp chính kiến mà thôi. Các con hiểu là cái lớp đầu tiên, mà nếu mà được hướng dẫn từng lớp như vậy thì cái sự tiến bộ của mấy con nó không chậm, nó rất nhanh. Rồi, vì nhiều nguyên nhân của bản thân, về nhiều nguyên nhân bản thân như hồi nãy thầy nói chuyện gia đình, rồi quả giả lại thân mình bệnh đau, đó là những cái mà nó nguyên nhân đó nó làm cho mình rất chậm trên con đường tu. Còn về cái sự tu tập mà chậm nữa là mình do nữa là mình tu sai pháp, tu không đúng pháp, do cái gì thầy dạy mình sai pháp cho nên mình bị chậm. Nhưng sao lại đi mau hơn? Nhưng sao lại đi mau hơn có nghĩa là sau cái thời gian đó thì cái hoàn cảnh nó thuận tiện, gia đình vui vẻ, tất cả mọi cái nó thuận tiện, rồi bắt đầu về bản thân thì nó không có bệnh đau nữa, nó khỏe quắn, rồi bắt đầu nó được cái những cái người mà tu kiến quả người ta dạy. Còn nếu mà mình không hội đủ những cái duyên này thì kể như là không bao giờ mà nói là mình đi nhanh được, đi mau hơn được, nó khỏi hủi. Bởi vì nó nhân quả thì nó duyên hợp, nó có đủ nhân duyên thì mới được. Nó thiếu nhân viên, nó không đủ. Như bây giờ muốn đi tu mà gia đình không cho, người cản, người nói vậy, kẻ nói khác, làm cho mình không đi được, đó là duyên không đủ. Rồi cái duyên nó không đủ, thành ra nó chậm, nó rất chậm. Nó vì nguyên nhân, rồi bản thân bệnh đau nữa, thành ra nó cũng là cái nguyên nhân để cho mình chậm. Rồi khi tu mình lại không gặp vị thầy chính đạo, cho nên mình tu lại sai pháp, cho nên nó như vậy nó bị chậm. Nhưng sao lại đi lại đi mau hơn? Sao lại đi mau là tại vì sau cái thời gian tu tập như vậy, bây giờ mới tìm ra được một vị thầy, một vị chính đạo, vị thầy đó mới dạy cho mình, thì mình cố gắng mình thực hành đúng theo lời dạy đó thì nó đi mau hơn. Còn những đó là cái duyên nó được. Cũng như bây giờ mấy con đây, từ tất cả quý thầy cũng như quý cư sĩ đây, người nào cũng có theo giáo pháp của Đại Thừa, của Mật Tông, của Thiền Tông, mọi pháp đều có tu tập hết rồi. Nhưng mà tới hôm nay chưa được giải thoát là chậm chứ gì, không có gì ông giải thoát đâu mình. Cho nên bây giờ là cái duyên nó đủ, họ đủ nó gặp thầy, mà lại đủ lúc thời điểm thầy mở cái lớp này, đó là cái duyên nó hợp đủ mà nó mới có cái lớp này. Cỡ mà con đủ duyên trước kia thì mấy con đến đây thầy gọi thầy cũng dạy dạy nói bây giờ tu vậy vậy thì mấy con cũng chịu tự tu thôi, thì do đó nó phải chậm thế chứ làm sao. Còn người ta mở cái lớp là người ta phải có mục đích là đào tạo, hướng dẫn cách thức để chúng ta tu đúng. Cũng như từ lâu tới giờ thầy dạy mấy con tu định vô lậu, thấy không? Thì mấy con cứ về mình nhẩm bây giờ nó quán thân bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh, quán nhân quả thì cứ về quán thôi. Quán được nhiêu hay nhiêu, được nhúm thì hai nhúm, được bóc hai bóc, được thúng hai thúng. Nghĩa là mấy con góp nhóp được bao nhiêu hay nhiêu, chứ còn mấy con cũng chưa biết nó là bao giờ nó sẽ cùng hết. Mà đúng sai thì cũng nghĩa là nói nhân quả thì mình cứ quán nhân quả thôi, chứ đúng sai cũng chưa biết nữa, có phải không? Do đó mấy con có được nắm bóc nào đó, cho nên nó chậm là cái chỗ đó. Còn bây giờ được hướng dẫn, được huấn luyện thì từ cái chỗ mà mấy con mới có hốt được nắm ra, bây giờ mấy con được thúng, rồi mấy con được thúng, rồi bây giờ mấy con được mười thúng, rồi bây giờ được một bồ, rồi bây giờ nó được nhiều bồ, nó đúng rồi nó mới tăng lên được, chứ không khéo quán hoài mà có nhóm mà thành ra cuối cùng thì nó chậm là tại vì chưa có gặp được cái duyên nó đúng. Cho nên gặp được cái duyên đúng là các con thấy như trước đây một năm thấy lớp này không mở, mấy con đến đây tu thì mấy con cứ tu, chứ thầy cứ giảng vậy thôi, tu định vô lậu thì cứ tu vậy thôi, rồi mấy con cũng làm, cũng nói tu định vô lậu. Nhưng mà bây giờ thì mới thấy con thật sự ra mình thấy cái vô lậu của mình chỉ có một nắm thôi, nó đâu có nhiều, đó là nó chậm là chậm vậy. Còn giờ về nhiếp tâm và an trú tâm, à, sao lại có người nhiếp được giờ hay giờ còn mình nhiếp được, à, sao lại chậm quá vậy? À, bởi vì đó là mình nhìn lại để xem xét lại cái nhiếp tâm để mà ly dục lẽ pháp để phá tâm của mình thì mình tu sai không đúng, mình ức chế tâm mình vô, cho nên cái về cái cơ thể của mình yếu đuối, à, hoặc là nó kém sức khỏe gì đó, cho nên mình không đủ sức nhiếp tâm như người khác. Còn người khác người ta có đủ cái sức lực, cho nên thần kinh người ta nó mạnh nữa, cho nên người ta nhiếp nó không vọng tưởng, người ta đi 1-2 giờ nó không vọng tưởng. Nhưng mà không ngờ đó là cái lúc ức chế người ta có sức mạnh ức chế, chứ chưa phải là tạp âm. Cho nên cuối cùng thì cái ông này cũng đứng lại đó chứ không tiến tới nữa. Còn hãy tiến nữa thì lọt vô cái thế giới ma, à, bây giờ mới thấy quỷ cái ma nó hiện ra, rồi bắt đầu trong tay nó mới nghe nói lồng xùm ở trong, à, chư thiên nó nói trong đó, mấy con cha lọt ở trong cái thế giới ma, à, không như vậy mấy con tu sai rồi bây giờ giải thoát đâu không thấy, mà giờ tôi tu nay 5 năm 3 năm trời đất ơi, cứ ở trong tay tôi nó nói gì lãi nhãi trong đó không, à. Cuối cùng thì mấy con đến đó là đưa nó vậy đó thì nói là chậm. À, còn cái người mà lúc đầu khởi sự mà lúc đầu mà tu nhanh, à, thông suốt, à, đó là cái lối học thực, rồi sau này lại chậm thì đó là cái lối học thực, giải thoát thì cũng không giải thoát. Cho nên đầu tiên thì vô học thông suốt này kia cấp bằng đàng hoàng, về nói thì danh dách, cái miệng thì giỏi lắm, nhưng mà cái hành vẫn ra gì, cho nên nó chậm là chỗ nó cũng sai, mà đó là những cái duyên nó chưa đủ. Thì câu trả lời của con về cái vấn đề y áo, thì người nào mà sống được ba y một bát, như Phật ngày xưa đều là tốt, đúng như lời của Phật. Nó để cho chúng ta giản dị gọn ghẽ hơn, ít đồ đạc hơn thì đó là tốt. Còn trái lại nếu mà điều kiện mà mấy con sống thấy nó quá vất vả, về ba y một bát thì thầy cho các con được hai cái bộ đồ ngắn để mấy con thay, chỉ có một y thượng là thôi, nó đơn giản để nhẹ nhàng cho trên cái sự tu tập của mấy con mà không bận tâm. Vì ở đất nước chúng ta mưa gió nó thất thường, cũng như mắc mới gì bữa nay buổi sáng bị mưa rồi để đồ mình hơi khô đồn lát nữa lấy cái gì mặc, đó nó nhiều cái nó không phải là chúng ta định được cái thời tiết được, mà thời tiết như các con nhớ như miền Bắc, những cô bác ở miền Bắc nó mưa dầm mưa về, nó mưa cả tuần lễ, ngày nào nó cũng mưa, ông nội đồ tôi phơi lên trời đó thôi, chắc kiểu này chắc tôi ở trường chứ cái gì mà nó khô được. Còn con biết những cái ngày mà đông buốt lạnh á, thầy nghe nói nó lạnh mà kiểu lạnh ảnh ẩm ướt chứ không phải nó lạnh nó xỉu mà khô ráo như mình đâu, ở bây giờ cái nào nó cũng ướt rượt hết à, nó tùy cục. Thầy nghe, thầy thì chưa có sống ở miền Bắc nhưng mà thầy nghe nói cái vấn đề đó thì nó trời đất ơi cái kiểu này thôi chắc chắn là khổ quá vậy. Nhưng mà người ta đã sanh vào cái nơi đó người ta phải chịu khổ khổ, còn mình đã sanh vào cái nơi đây mình không có bị cái trạng thái đó. Con thấy lạnh gì mà mang cái bộ đồ trời đất ơi nó nặng còn hơn là cái xe căm nhông mà kéo, không họ lạnh quá họ phải mặc cái đồ vậy chứ. Còn mình ở đây con thấy cái mùa đông trời đất ơi thầy mặc cái áo như thế này mà thầy nghe nó mát mẻ nó thoải mái, đã là mùa đông của nó lạnh mà lạnh vậy đó thì các con thấy nó thoải mái vô cùng rồi. Còn nóng nó đâu có nóng nực luôn mấy con coi gì chứ, nó đâu có nóng nực. Con ra miền Trung coi chứ nó nóng cũng như mấy con ở trong cái lò nó hầm hầm mấy con, chiếu điều nó muốn hầm mấy con chín á chứ không phải lông rồi. Nó cái nực của nó kỳ cục, cho nên ở đây thầy nói thật sự cho cái thời tiết ở đây nó rất tiện, à, cho nên vì vậy mà ba y một bát của mình ở đây thì nó sử dụng nó cũng tiện, nhưng mà điều kiện là muốn tiện lợi hơn nữa, muốn tiện lợi hơn nữa thì chúng thầy cho phép mấy con được cho phép, nhưng mà đừng hơn mấy con, đừng hơn 3-4 bộ đồ thì đừng nhiều quá không được, không tốt, vừa thôi mấy con. Đó là những cái điều mà thầy trả lời cho con, cố gắng nếu mà con giữ được bay một bát đó là cái hạnh phúc Phật ngày xưa, cái đó là tốt. Nhưng mà có cái điều kiện là nếu mà không tiện lợi thì chỉ có được 2 bộ đồ ngắn thôi, không được 2 cái y thượng đâu, 1 cái y thượng. Kính gửi Đức Trưởng Lão, con Minh Thống, con có câu hỏi Đức Trưởng Lão dạy chúng con thì dừng lại pháp tu chánh niệm tỉnh giác tu tứ niệm xứ, vậy dừng lại là không tập hay là chỉ tập 1 phút? Ở đây thầy nói dừng lại có nghĩa là tu tập 1 phút thôi chứ không có được 2-3 phút, con hiểu không? Nghĩa là dừng lại ở chỗ mức tu tập này, một ngày con tu 1 lần, ví dụ như ở buổi sáng tu 1 lần, buổi chiều tu 1 lần, dừng lại đừng có tăng lên 2-3 phút mà tu 1 phút, chứ không phải dừng lại là không có tu, à, chỉ dừng lại nghe nó tổng quát quá rồi, nghe thầy nói dừng lại chắc học của tôi nữa, thôi bây giờ tôi đứng niệm xứ rồi, thì chưa phải lúc mấy con tu đứng niệm xứ xong đâu, mà bây giờ để mấy con căn cứ vào trong một phút đó, để sau một thời gian mấy con xả tâm, rồi mấy con nhích lên một hai phút mấy con sẽ thấy sao nó dễ dàng quá vậy, thì mấy con mới biết. Thầy muốn để mấy con từ rút tỉa kinh nghiệm đó để mấy con biết rằng do đâu mà cái tâm của mấy con nó nhích lên một phút mà dễ, tức là từ một phút mà mấy con lên hai phút nó rất dễ dàng, nó không có khó khăn, tự nó nhíp vô là nó vô như vậy, mà lúc nào nó cũng được. Thì bây giờ mấy con đầu tiên mấy con thử, khi mà mấy con dùng cái định vô lậu mấy con xả tâm, mấy con quán đầu tiên, khi mà con quán mấy con làm bài là mấy con có xả ngầm trong đó rồi, mỗi bài làm của mấy con là có xả rồi, mấy con làm nhiều bài là mấy con có xả tâm trong đó rồi, chứ không phải là đợi có đối tượng mấy con mới xả gọi là xả đâu, mà ngầm hiểu là nó đã quét ra rồi đó, nó đã quét từ những cái ác pháp ra, chứ không phải cái tâm tham muốn, cái tâm tham si mấy con đã được quét ra rồi. Nghĩa là bây giờ mấy con cứ làm mỗi bài như thế này, rồi mấy con đọc đi đọc lại, nó nằm ở trong đó, nó đã quét tham si mấy con rồi. À, do đó thì khi mà mấy con áp dụng vô nữa rồi, thì lúc bây giờ mấy con thử vô một phút, mấy con hồi đó mình tập phút mình ráng gần cái trận trắng mắt rồi nữa, thấy nó mới an trú được. Còn bây giờ sao coi nó dễ dàng quá ha. Đó là chỉ một phút đầu tiên mấy con cũng đã thấy được cái kết quả đó rồi. Rồi kế đó mấy con sẽ thấy cái kết quả thứ hai của nó là mấy con tăng lên 2 phút mấy con thấy không có khó khăn. À, mà lúc bây giờ mấy con ham á, mấy con khởi tâm tham mấy con chứ được quá rồi, làm 3 phút, 4 phút, 5 phút đi thì mấy con bị chết rồi. Đó là sai. Cho nên thầy bảo tới bây giờ thầy cho tăng 2 phút là tăng 2 phút, mà thầy cho tăng 1 phút là 1 phút. Bởi vì có thầy đang hướng dẫn cho mấy con không được quyền mà tăng bậy bạ. Mấy con tăng điên rồi, mấy con lọt trong thiền điên rồi thật sao? Cho nên ở đây là có sự hướng dẫn thẳng ngoài hoàn toàn, dạy cách nào làm cách nấy. Cho nên thầy bảo dừng lại, đừng có tu tăng lên, chứ không phải là dừng lại không có tu. Không có tu 1 phút, con cứ tu 1 phút đi, giữ cho làm sao. Bây giờ nó, bây giờ con thấy 1 phút mà cũng có khi nó an trú được mà có khi không an trú được. Có phải không mấy con? Thì mấy con yên tâm đi, rồi bắt đầu mấy con cứ tu cái định vô lậu, rồi mấy con xả tâm ngăn ánh gì ác đi. Rồi cái ngày nào đó mấy con nhíp vô phút sau, bây giờ nó dễ quá, mà nó không có cái niệm gì vô nữa, tức là nó an trú được. Mấy con cứ thử đi rồi mấy con sẽ thấy kết quả của cái sự tu tập của mấy con thấy kỳ lạ. Mình tu bên này mà mình đạt được bên kia chứ. Đó là cái thách thức tu tập đó mấy con. À, bây giờ đó thầy xin tịnh hỏi thầy đó. À, xin thầy giảng dạy rõ tu chánh niệm tỉnh giác 1 phút căn bản như thế nào. Một phút mà căn bản như thế nào? À, bây giờ mấy con nương vào cái thân hành của mấy con là bước đi. Ví dụ như đây trên đó là 20 bước, hay là nói đây bây giờ đi thẳng trên đó là 40 bước. Các con thử cái đồng hồ của mình có 1 phút mà, các con đi coi bao nhiêu bước. À, bắt đầu cứ mang cái đồng hồ theo đây đi. À, bắt đầu nhìn cái kim mà nó chỉ phút đó, số 12 đi nhá. Con thấy bây giờ Hoa tôi dòm coi cái đồng hồ đó, đúng 12 là tôi đi rồi nha. À, tôi nhắc trước là tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, nhưng mà tôi chờ cái kim này nó chỉ đúng số 12, rồi bắt đầu nó đúng ra tôi bước đi. À, bước đi tôi đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho tới cho kia là 40 bước. Tôi dòm cái đồng hồ, tôi vừa đi mà tôi vừa đếm mà tôi vừa đi vào đồng hồ. À, tôi thấy đúng bây giờ là 1 phút rồi. Nghĩa là cái kim mà chỉ phút nó chạy một vòng của nó tới số 12 là 1 phút cái gì con? Thì con đếm nó là 40 bước. Được rồi, tôi coi đồng hồ nữa đâu. Tôi chỉ đếm 40 bước là tôi biết là tôi tu 1 phút. Vậy thì bây giờ tôi nhắc tâm phải chú ý kỹ ở trong cái bước đi, phải cảm nhận bước đi rõ ràng. Nhắc cái tâm mình trước, đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, tâm phải chú ý cảm nhận bước đi cho rõ ràng. Rồi bắt đầu con bước đi con 1, 2, 3, 4. Con mỗi bước đi con, hoặc con đi chậm tùy theo cái đặc tướng của mình, đi chậm mà cảm nhận dễ, hoặc là đi nhanh mà cảm nhận dễ, do cái đặc tướng của con phải tùy theo đặc tướng thiện xảo con. Rồi con đi con cảm nhận cái bước đi của con từng bước tới đó đúng 1 phút con nghỉ, không tu nữa, nghỉ 4 phút bắt đầu tu lại. Nghĩa là tu lại 4 phút với 1 phút con tu là 5 phút gì, cứ 5 phút con làm con tu lần, và cứ như vậy đúng 30 phút, tức là con tu được 6 lần 6 phút, con hiểu chưa? Thầy không dùng máy thở. Không, không dùng. Bây giờ là nói về vấn đề mà đi, không? Còn bây giờ cái hơi thở, vấn đề mà đi kinh hành đó. À, bây giờ nói về 1 phút của hơi thở. Thì con cũng vậy, con cũng nhìn cái đồng hồ, xong rồi đứng cái kim chỉ rồi con bắt đầu con tách ý trước, con nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. À, cái tâm á, phải chú ý á, cái hơi thở ra vô tại nhân trung này, tại chỗ mũi này, nó nhắc nó chú ý, bởi vì đó là cái đầu tiên, mình nhắc cho nó tập trung nó đi, rồi bắt đầu mình nhìn đúng, đúng cái kim chỉ phút đúng 12, số 12 thì bắt đầu hít, mình hít vô thở ra, hít vô thở ra đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À, bây giờ 20 hơi thở là 1 phút. Ví dụ con thở mà nó vừa thì 20 hơi thở là 1 phút. Thì xong rồi, lấy 1 phút thôi, tôi 20 hơi thở thì cũng tương nhiều đó. Rồi con cũng làm y như bước đi con vậy, cũng 1 phút rồi con nghỉ 4 phút. Rồi con tu tập trở lại, tu 30 phút như vậy thôi. Tức là con có tu có mỗi cái thời tu thì nó có chỉ có 6 phút nhíp tâm. 6 phút nhíp tâm thôi. Như vậy là chất lượng lắm rồi. Con tu vậy, đừng tu thêm nhức đầu, tu thêm nặng đầu và tu nữa thì nó không tốt, là vì nó có thể xảy ra những cái điều kiện tưởng nó không tốt đâu. Cho nên con tu chỉ 1 phút thôi. Mà 1 phút đó mà có nhức đầu, có gì đó thì 2 giờ hoặc là 7 giờ trong những ngày khác mấy con đến đây thầy thấy có người nào đến đây thầy, đến đây thầy để gỡ rối cho mấy con khi gặp khó khăn cái điều tu làm đó. Chứ mấy con đừng mấy con đừng có đến thất thầy, thầy đứng làm việc cái dòng tư tưởng thầy như thế này đừng biết, mấy con đến thầy dừng lại tội nghiệp cho thầy, thầy phải tư duy lại nó mới được. Nó hiểu chưa? Mấy con cứ đến đây 7 giờ hay là 2 giờ chiều mấy con đến đây hỏi. Chứ mấy con đến thất thầy thì đang làm việc, sự thật ra cái dòng tư tưởng mà đang làm việc, đang suy nghĩ và viết nó đang trôi chảy cái dòng tư tưởng, mà khi có người đến nó dừng lại để tiếp mấy con thì cái dòng tư tưởng đó nó phải bị dừng. Và sau khi mình muốn để nối tiếp cái dòng tư tưởng đó buộc lòng thầy phải mất cái thời giờ và thầy phải đọc lại cái đàm cũ để gợi được cái ý của nó, rồi cái dòng tư tưởng nó bắt đầu nó chạy ra, nó chạy như cái dòng nước ở đồng nước ngồi mình ghi không? Mà có ai mà lại chặn đứng nó một cái thì coi như là nó dừng lại, coi như mấy con đắp bờ nó không cho nó chảy ra nữa. Thành ra khi đó thầy phải mất cái giờ mà phải đọc lại, thí dụ như đọc lại một đoạn của nó để nó nối tiếp cái dòng tư tưởng nó mới. Còn nhiều khi mà đọc lại một đoạn nó vậy nó chưa nối tiếp được, mình phải đọc 2-3 trang nè, đọc cái bài của nó bắt đầu từ đầu đuôi nó nối tiếp nè, cái bắt đầu nó có cái ý nó nắm vững ở trong đó rồi bắt đầu dòng tư tưởng nó chạy ra thì bắt đầu mình nghĩ viết. Cái thứ mà viết văn là như vậy. Cho nên nó có cái dòng tư tưởng của mình, nó xoáy vào một cái đề tài. Nếu mà ngang xương mình đọc một cái đoạn ngắn vậy, mình không có nắm được, mình viết tầm bậy á, cho nên buộc lòng mình phải đọc từ cái đầu bài của nó đến cuối cùng của nó, cái đoạn của nó thì nó mới gợi cho mình được cái dòng tư tưởng đó. Nó mất thời giờ. Cho nên vì vậy mấy con hỏi thầy cứ đúng 2 giờ chiều mấy con đến đây thì gặp thầy, mà không thì 7 giờ sáng thì mấy con sẽ gặp thầy. Thì như vậy là nó tiện lợi cho thầy và mấy con cũng tiện lợi, vì ngày nào mấy con cũng có thể có gì thắc mắc thì mấy con có thể gặp thầy để thầy giải cho tất cả những cái sự mà thắc mắc của mấy con để mấy con không có sai nữa. Tính bạch thầy, một người sanh ra nhiều người có phải phần ai nấy đi, và nếu tu xong nhiều người được sanh ra đó có được hưởng từ trường ảnh hưởng của người tu xong không? Là thanh tại an lạc vô sự hay nhiều người đó cũng phải bắt đầu tu từ số 1? Ở đây như thế này, một cái người tu mà gọi là tu, cái từ trường của cái người này phóng ra, cái người đó không còn sanh nữa, vậy nó thanh tại an lạc vô sự, nó không có tương ưng dưới tham sân si, nó không sanh đâu, nó sẽ ở trong cái từ trường đó mãi mãi, nó từ trường gọi là niết bàn, gọi là cái nơi giải thoát. Cho nên mục đích của mình đây là không phải giữ cái thiện mà hữu lậu, bởi vì hữu lậu thì nó còn tham sân si thì nó còn tiếp tục tái sanh để nó thọ hưởng cái phước báo của nó. Còn trái lại cái từ trường mà của cái người tu, chúng ta tu đúng là cái từ trường của tứ niệm xứ thanh tạng vô sự, cho nên nó không còn tu ưng được nữa. Cho nên nó có thể muội lược, nó cũng không có đi tái sanh được nữa, kêu là muội lược hoặc là năm hạ phần kiết sử, mình đã diệt được năm hạ phần kiết sử, nó còn nhiều nhưng mà nó muội lược. Như bây giờ tham sân si thì 10, mà giờ thầy tu nó giảm xuống nó còn có 5, mà năm đó thì nó nhìn xung quanh nó, chung quanh ở trong cái thế gian này nó không có người tương ưng với cái năm cái còn năm cái tham sân si đó nó tương ưng, thì khi chết người ta tiếp tục là cái tu trật tự, người ta đến khi người ta giảm đi qua. Đó là có cái bài kinh Đức Phật nói mình sinh vào cái cõi trời, tức là cái cõi tưởng, mà mình chết đi mình ở trong cái tưởng là cõi trời, cõi trời mà Đức Phật gọi là 33 cõi trời là cõi tưởng, các con nghe không? Thì vậy cho nên khi đó mình chết đi mình không tương ưng dưới cái tham sân si của chúng sanh, mình không sanh được đó. Mình không sanh thì mình phải ở trong cái từ trường đó. mà mình ở trong từ trường đó đó, thì mình tiếp tục mình tu, bởi vì mình tu trong cái tưởng, tu trong cái trạng thái tưởng, cái thế giới siêu hình. Nói thế giới siêu hình tức là thế giới tưởng. Cho nên khi một người tu thì cái từ trường đó nó không còn tái sanh. Còn cái từ trường mà giận hờn phiền não làm từ thiện rồi, cái từ trường nó phóng ra, nó đi tiếp tục tái sanh. Bởi vì ở trong cái thế gian chúng ta nó có nhiều người như vậy, nó tương ưng vậy, nó có cái nơi sanh tương ưng, nó tương ưng theo cái quy luật của nhân quả. Còn cái từ trường mà thanh tạng an lạc vô sự, cái từ trường mà chúng ta sống một dù một giây một phút mà chúng ta thanh tạng an lạc vô sự nó bất động đó, cái từ trường nó có phóng ra cái người không phóng ra, nhưng mà nó không tương ưng, nó không tái sanh. Cho nên khi mình vào niết bàn nó luôn trong đó, ở trong cái từ trường đó. Cho nên toàn bộ cái thân ngũ uẩn chúng ta hoàn toàn nó trả trở về thân ngũ, nó trả trở về cho nhân quả hết, nó trả trở về cho cái sự nhân quả của nó hoàn toàn. Chúng ta chỉ còn có cái trạng thái không nhân quả, tức là chúng ta ra ngoài nhân quả, cho nên không chi phối. Bởi vì cái từ trường mà nó không bị nhân quả chi phối đó là thanh tạng là vô sự, nó không bị cái quy luật nó điều khiển nữa hết rồi. Cho nên bây giờ nó mình thấy là bây giờ thầy thanh tạng là vô sự, mà cái thân thầy nó có nhúc nhích đau nhất cái chỗ nào là bị nhân quả rồi, chứ gì tức là bị chi phối, bị sự sai thể của sai xử của nhân quả. Còn giờ thầy ngồi đây nó an lạc, nó sung mãn tứ niệm xứ mà nó đâu có mỏi, đâu có mệt, mà nó không hôn trầm thì nhiên đâu bị si không, mà nó không có niệm gì hết thì nó đâu có bị động nữa đâu. Cho nên do đó là nó thanh thản và nó thoát ra ngoài nhân quả. Nhân quả không còn ở trong ý nó được, nhân quả không còn ở thân nó được, mà nhân quả không còn ở trong thân hành. Con hiểu chưa? Mà không bị nhân quả, cái đường đi nhân quả nó bật rồi. Mà thầy ngồi đấy thanh thản ăn lại vô sự thì nhân quả là nó tác động được chỗ đó. Cái chỗ đó là nó không có tương ưng được. Nó tức là nó, vì vậy mà khi một người tu mà người ta nhận ra được, người ta ngộ ra được cái chân lý này, đó là cái diệt đế đó mấy con. Các con nghe cái diệt đế là cái chân lý là thanh thản là vô sự. Mà ngộ được cái chân lý này người ta biết cái chỗ đó là chỗ chư Phật đạo. Cái chỗ là chỗ giải thoát. Biết nó là chân lý rồi. Cho nên vì vậy mà cái người nhận ra mà mình hàng ngày mình sống mình thanh thản là tôi biết tôi chở đi chỗ nào rồi, tôi chết tôi gì đâu rồi, mà bây giờ tôi còn tham thì tôi biết là tôi chết tôi phải đi tới sân rồi. Phật dạy mình rất rõ mà con, đâu có còn cái chỗ nào mà ám nữa đâu. Cho nên hàng ngày mình tôi không chửi ai thì tôi làm sao có hành động đó mà tương ứng với ai mà đẻ ra cái người giận người sân, mà tôi không tham muốn thì làm sao đẻ ra có cái tiếp tục mà sanh ra cái người tham muốn. Cho nên nó nhiều người mà từ cái hành động nhân quả mà sanh ra, con hiểu không? Do đó nó coi như nó không ăn nhập với mình, mà mình làm ra hành động của mình làm ra những người đó mà nó không ăn nhập, mà ăn nhập tại vì cái hành động của mình do tham sân si thì cái người kia phải sanh ra tham sân si chứ sao. Nó không ăn nhập mà ăn nhập mà mình không biết nó sanh ra, mình đâu có biết, tại vì nhân quả sanh ra chứ đâu phải mình, nhưng mà hành động của mình mà báo nó phải sanh ra. Bởi vậy học được nhân quả rồi mình mới thấy trời rắc rối thiệt chứ. Hồi nào tôi cứ ngỡ tưởng ông A ông B mấy con đây là hoàn toàn không phải tôi. Thôi nhìn lại cái mặt này hoàn toàn là những tôi tự nó sinh ra, con cũng từ thầy sinh ra chứ. Đó, mình hiểu được vậy mình mới thấy được cái nhân quả. Nhiều người được sinh ra là do một người, nghĩa là do một nhân vật lý, vậy lý do nào hoàn cảnh may rủi thuận lợi khác nhau trong cuộc đời của người khác nhau vậy. Thật sự ra mỗi cái hành động nó có cái duyên, cái nhân duyên hợp đó. Chẳng hạn không có người làm tức thì con không giận, đúng không? Cho nên cái cơn sân của mình thì như cô Diệu Dân nói, nó như cái quả bom mà có người nào châm ngòi cái nó bực nó nổ ra, mà không có ai châm ngòi thì nó không mổ, đó đó là sân. Còn cái tham nó thăm hoài, cái tham nó ngầm ngầm mà đi chết nó thăm hoài. Còn nó si nó cũng nằm đấy, nó si hoài à. Có cái sân á thì ai châm ngòi nó nổ, mà không châm ngòi nó không nổ, nó nhiều quá không làm được. Đó, thì ở đây á thì chúng ta thấy là một người được sinh ra là nhiều người được sinh ra là do một người, nghĩa là do một nhân. Vậy lý do nào hoàn cảnh may rủi thuận lợi khác nhau trong cuộc đời của người này người khác? Thì bây giờ cái hoàn cảnh của thầy, cái duyên hợp á, con nhớ cái duyên hợp của thầy nó mới vừa làm cái hành động đó. Không có duyên chứ không có duyên hay không, mà chứ không giận dữ ai cho được. Ví dụ như bây giờ có cái duyên hợp thầy mới thành cái tâm tham đó thầy chứ. Nếu các nhà bác học đừng có chế máy móc này kia thầy đâu có ham, có phải không? Tại mấy ông này chế ra mà tôi thấy nó đẹp tôi cũng ham chứ, mà tôi thấy tiện lợi tôi mới có khởi tâm ham tôi chứ. Còn cỡ không có như tôi đi xe bò thì tôi ham gì, bây giờ đâu có xe hơi, đâu có xe gắn máy, thì tôi ham gì? Tôi đâu có máy cassette, đâu có này, tôi lòng tôi ham, có phải không? Tại có tôi mới ham, vì nó có đối tượng nó mới khởi cái lòng tham của mình, đó là duyên không? Mà duyên đó nó mới thành đặc tướng của riêng, của riêng từng cái hành động. Khi có cái vật này tôi mới khởi tham, thì cái đặc tướng của cái vật này, nó cái tham này nó tham nhiều tham ít là do cái chỗ mà cái vật đó. Thầy con muốn hiểu chỗ đó, thầy muốn nói cái đặc tướng đó. Cho nên vì vậy nó có sự sai khác nhau. À, cái ông này cũng do tôi sinh ra mà ổng tham cái kiểu ổng tiểu ổng ít, còn ông này sao mà ổng nhiều quá, còn ông này sao cũng do tôi mà sao ông này sinh dữ vậy, sinh dữ vậy. Hồi đó tại cái môi trường, cái sự kiện nó đối, nó đương nóng, nó làm tức muốn chết tôi rồi, tôi sinh quá trời. Nếu mà ổng sinh vậy tôi chịu sao nào, không? Còn cái kia ông ta nói sơ sơ tôi giận ổng chứ tôi giận ít, cho nên nó cũng sanh ra mà cái người này ít sanh, còn cái người kia nhiều sanh, tức là đặc tướng nó theo cái duyên hợp duyên tan không. Con hiểu cái đặc tướng nó kêu gì. Thôi bắt đầu bây giờ mấy con hiểu rồi ha. Bây giờ à, con Minh Văn hỏi thầy. Con hỏi thầy luôn. À, trong đám quả quạng à, có người vào cứu quả bị phỏng nặng hoặc chết, người này có làm khổ mình, khổ gia đình không? À, cái người mà cứu quả quạng mà vô đó mà bị chết đó, thì cái người này đã làm khổ mình khổ người chứ sao con. Nhưng người ta làm cái nghề nghiệp đó, người ta ăn tiền chứ bộ người ta làm không sao con hiểu không? Mấy ông cứu quả đâu phải mà ông ví dụ ông chết để lấy tiền sao? Chính ông hy sinh, ông nghĩ rằng cái về cái vấn đề mà ông làm như vậy đó, thứ nhất là ông có được người ta huấn luyện cho cái tư tưởng à, cái người mà đang chết cháy trong đó mình nhào vô để cứu người ta, đó là cái điều hành động cao quý, cái nghề nghiệp cao quý, cứu khổ người ta, gây được cái đầu óc người ta đấy. Chứ đạo Phật thì không chấp nhận điều đó. Chấp đạo Phật không làm khổ mình của người, mà có làm khổ mình của người thì nhất định vậy là trí tuệ ghê gớm lắm. Và những cái quả quạng này thì khi mà xảy ra thì cái người lính mà cứu quả họ bị phỏng nặng thì gia đình họ hoặc là họ chết đi, cái gia đình họ khổ. Con thấy bây giờ con bây giờ đi làm lính cứu quả này, mà con cứu người ta đi, nhưng mà trong gia đình con mà khi con bị chết ở trong cái cảnh cứu quả đó, người lính cứu quả có chồng có người bị chết, gia đình họ khổ, vợ con họ khổ, có phải không? Con thấy con khổ, cái hành động, cái nghề nghiệp làm đó là cũng là một cái nhân quả nhu cảm của chúng ta làm cái gì đó. Nhưng mà có người làm không phải người nào cũng làm chết hết đâu, không phải đâu, nhưng mà nó chiêu cảm tới cái giờ phút đó là anh phải trả cái quả, tới cái giờ phút đó anh phải trả cái quả đồng thời. Thì cái người mà nó thứ nhất là chúng ta tạo cái nhân, cái nhân mà quả quạng đó là những người mà đốt kiến, đốt này kia, dùng lửa đốt con vật, đốt cái loại vật, hoặc là đốt rừng, đốt này kia, đó là tạo cái nhân quả quạng. À, còn một cái nữa sâu hơn nữa, đó là cái tâm sân của các anh, của các người. Hãy mình sân nhiều là mình tạo cái quả trong cái tâm trạng của mình, nó đốt chi đốt mình. Cho nên nhất niệm tâm sân khởi, một niệm sân khởi lên thì thiêu dạng ảnh công đức. Thì đương nhiên là cái lòng sân của chúng ta như cái ngọn lửa mà đốt bao nhiêu công đức, thì đó là cái tượng trưng cho cái cơn quả quạng ở trong người của chúng ta. Thì con biết cái cơn sân nó như là cái ngọn lửa, thì do đó mà cái người hay sân đó, à, không phải là họ chết trong quả quạng đâu. Cái nhân quả quạng là do mình lấy lửa mình đốt. Các con thấy cái đống rác như thế này, mấy con cứ lấy nó khô, mấy con cào đốt đi, rồi mấy con cứ cào cho nó sạch sẽ thôi. Nhưng mà con tạo cái duyên này, sau này mấy con có cái duyên mấy con cũng chết trong quả quạng đó. Cái thứ nhất á, là mấy con sẽ những cái con vật mà bị chết ở trong cái ngọn lửa của mấy con đó, à, nó chết đi. Nhưng mà cái hành động mà làm để cho nó chết á, thì mấy con sẽ từ cái hành động đó nó sẽ tương ưng, nó sẽ sinh ra một cái loại đó. Để rồi nó có cái dịp người ta đốt lại nó, đốt lại mà từ trường của con thấy con đâu có nắm đâu, mà những con vật đó bị nắm mà do chính hành động của con mà nó mới chạy đâu. Đây là thầy nói trong vấn đề đó. Còn trong đám quả quạng có người vào cứu quả bị phỏng nặng hoặc chết, người này có làm khổ mình khổ gia đình không? Con hỏi sau này thì rõ ràng là người này làm khổ mình khi mà cái người mà bị vào cứu người ta, nhưng mà khi mà lửa cháy mình vẫn bị nóng khổ mà. Còn lấy lửa cháy mà không có ai nóng, không nóng khổ nữa. Ví dụ có gan dạ thì tôi cũng chịu đựng nó, chứ thì ra thì nó nóng ghê gớm luôn, khổ lắm. Và đồng thời gia đình khổ. Cái câu này thì chỉ có nghĩa mà hỏi ở cái người mà trong cái đám mà trong cái đám quả quạng có người vào cứu quả quạng bị phỏng nặng hoặc chết, thì người này có làm khổ mình không? Đó làm khổ. Khi mà cái đám quả quạng đó mình biết rằng mình vô mình cứu, mà mình cứu như thế nào là không làm khổ mình mà cứu người, chứ không được đứng làm ngơ. Nghĩa là thấy người ta đang cháy chiếc cháy trong đó, nghe một đứa bé ở trong cái phòng đó mà lửa cháy như thế này mà nó khóc la quá trời, thì không thể làm ngơ được, nhưng phải hiểu đó là nhân quả của đứa bé. Mình không làm ngơ nhưng hiểu nhân quả đứa bé, chứ không phải thấy như vậy rồi cái nhào vô lửa cháy vậy tôi cũng nhào vô để cứu đứa bé, nhưng mà tôi cũng rụng chân, tôi cũng nằm luôn chân luôn trong đó. Thì cái người này là cái người ngốc trí, bây giờ muốn cứu đứa bé đó, tôi cố gắng cứu, nhưng mà tôi không phải hy sinh tôi bằng cách như vậy, tôi đâu có làm khổ tôi đâu, tôi đâu có nhân quả đó đâu mà tôi phải nhào vô đó. Nhưng mà vì con người tôi không thể nào mà làm ngơ trước tiếng kêu của đứa bé đó hoặc của cái người trong gia đình đó, buộc lòng tôi tìm mọi cách, tôi đập cửa hoặc là tôi làm cách nào hoặc này kia, hoặc là tôi chạy tôi đi kêu xe cứu quả, hoặc là tôi xách nước hoặc này kia, tôi ở ngoài tôi tài thế, tôi không điên gì mà tôi mặc quần áo như thế này mà tôi nhụ vào trong nhà người đó để rồi tôi tiếp chung người đó thì tôi quá ngu. Con hiểu không? Tôi cứu người thật sự, tôi chạy tôi xách nước tôi tạt cho tắt thôi, chứ tôi không có điên gì mà tôi nhào tôi vô trống để mà tôi lôi cái đứa bé ra rồi tôi chết chung với đứa bé đó, thì tôi không có trí tuệ. Đạo Phật đạo trí lắm đấy con. Cho nên vì vậy đó, ví dụ như tôi không biết lỗi này, mà tôi thấy có người chết đuối, mà bây giờ tôi thấy không có ai cứu, mà tôi không thể làm ngơ cho cái người này chết đuối, mà tôi không biết lỗi, vì vậy mà tôi đụng xuống đó mà tôi không biết lỗi thì chắc chắn là tôi cũng chết chung. Có phải không? Cho nên cái người này chạy kịp với cái cây, đưa xuống cho cái người kia bớ bớ cái cây mình thâu lên. Như vậy là cái người trí. Cho nên không làm khổ mình mấy con, mà không làm khổ người. Cho nên đạo Phật hay lắm đấy con, đạo đức mà. Cho nên chúng ta phải dùng cả cái trí, khi mà ngũ sự xảy ra chúng ta dùng cả cái trí chúng ta để không làm của mình, mới có nghĩa là đạo Phật. Còn hiểu cho đó chưa? Cho nên nếu mà nhào vô bậy thì chắc chắn là mình tự mình làm khổ mình và khổ gia đình. Nó là những cái điều kiện mà sau này mấy con học nhân quả, mấy con phải học từng những điều kiện mà cần thiết, hỏi những điều đó nó mới sâu sắc, để mà chúng ta các con nghe đạo Phật nói không làm của mình là